trên thực tế hắn trong thân thể bộ xuất hiện tổn hại cốt cách nội tạng cũng đã sớm triệt để khỏi hẳn, cả người có thể nói là đầy trạng thái. Đây là thế nào sự tình? Người áo đen đương nhiên không biết, giờ phút này, đã phục thêm một viên tiếp theo tiên đậu trần trùng tra nhìn một chút cao đến 14.551 đơn vị cụ hiện lực, trong lòng đang quyết tâm. Còn có thể đổi lấy 9 cái tiên đậu. Kiên nhĩ nương, lão tử hôm nay hao tổn đều muốn mài chết ngươi. Chương 262, ngốc đi. Trời cao đất xa, thiên địa thương mang, giờ này khắc này, người áo đen cùng trần trùng một đuổi một chạy ở giữa đã sớm rời xa tiểu vượn lĩnh phạm vi, tại một mảnh dạn nước hà cốc đại địa bên trên phi nước đại đuổi theo. Dọc theo con đường này, hai người phi nước đại truy đuổi kinh người thanh thế ven đường kinh động các loại bức xạ loại, bất quá lấy hai người nhanh như điện chớp cực tốc, phổ thông bức xạ loại căn không có khả năng đuổi kịp, tự nhiên cũng không có đối hai người tình thế tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Chân chúng như trước đang đằng trước cắm đầu phi nước đại, trước mắt thương mang mà lạ lẫm cảnh tượng ở trước mắt cực tốc xẹt qua, người áo đen mũ trùm che lấp lại đôi mắt đã tràn ngập chấn kinh cùng tức giận sắc. Hắn thể có thể vì sao sao còn như thế rồi dào. Loại trình độ này kịch liệt tiêu hao, liền cả ta đều duy trì 10 phần miễn cưỡng, hắn là thế nào làm đến? Ban đầu người áo đen dự định lấy chính mình mạnh hơn xa đối phương thể năng cùng sức khôi phục hao tổn đến trần trùng không có khí lực, rồi mới 10 phần chắc chín bắt sống. Nhưng mà như thế thời gian dài lâu truy không xuống, chính mình thể lực tại kịch liệt tiêu hao, tốc độ tại dần dần trượt, phía trước trần trùng thể lực, tốc độ lại một mực quỷ dị duy trì cao cấp, đơn giản nhượng hắn khó có thể lý giải được. Mà hắn thân là khổ tu giả, từ trước đến nay là thờ phụng khai quật thân thể bảo tàng, từ trước tới giờ không đụng vào súng ống một loại đồ, vật, tại hiện tại rằng có dưới tình huống vậy mà không có hữu hiệu viễn trình công kích thủ đoạn đến ngăn cản trần trùng chạy trốn, thật sự là nhượng hắn phẫn nộ dị thường. Giờ phút này tối thiểu đã cách tiểu vượn lĩnh có trên 100 cây số, theo càng phát ra xâm nhập, trước mắt cực độ lạ lẫm hoang dã nhượng hắn cũng không làm rõ ràng được chính mình truy ở đâu, cũng làm cho hắn càng ngày càng bất an. Hoang dã trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhất là xa cách nhân loại căn cứ địa phương. Bốn phía giải hoang thần là hoang dã trong đỉnh cấp uy hiếp một, liền xem như hắn thế nhỏ lực yếu gặp được cũng phải ăn không ôm lấy đi. Không được. Không thể lại rông dài. Không để ý tới suy nghĩ nhiều trần trùng tại sao có thể thời gian dài duy trì thể lực dồi dào, người áo đen trong mắt lánh quang lóe lên, tiếng như sấm rền, trong không khí quần quận phiêu tán. Trần trùng, có thể lấy nhị giai tầng thứ đem ta bước đến một bước này, người là đệ nhất nhân. Hô. Sau một khắc, người áo đen hít một hơi thật sâu, hắn miệng mũi thật giống như trở thành hắc động, lượng lớn không khí tại quanh người hắn bị hung hăng quái, hình thành một vòng cự đại mà mãnh liệt khí lưu phong bạo. Người áo đen tự thân thật giống như báo phong nhãn một dạng, mà hắn cường tráng thân thể lại tại hắn mãnh liệt hấp khí động tác này kịch liệt chấn động, co vào, cả người giống như là nhục trí, thân thể trong chớp mắt liền biến hình cho tiểu tụy, xương bọc ra, phảng phất khô lâu. Mà liền tại người áo đen hình thể mãnh liệt co vào, trở nên phảng phất giống như khô lâu sau này, một cỗ không gì so sánh nổi hung sát khí diễm ùn ùn kéo đến, đồng thời hắn lực lượng tốc độ cũng đột nhiên bạo tăng, giống như là một màn màu đen xạ tuyến đồng dạng phút chốc vượt qua hơn 30 mét khoảng cách, hướng về trần trùng áo lót đấm tới một quyền. Một quyền này, có thể nói là bình mà sấm sét, chống trải hà cốc hạo đại khí bạo âm thanh quần quần khuấy động, đồng thời có thể thấy rõ người áo đen huy quyền quỹ tích cùng quyền phong sở hướng, một đạo nồng đậm, thẳng tắp màu trắng tinh khí lãng vặn vẹo không khí, bắn ra. Đây là hắn trong chớp nhoáng này xuất quyền lực lượng cùng tốc độ đạt tới một cái vô cùng khủng bố cấp độ. Làm. Tại người áo đen huy quyền trước trong nháy mắt, Trần Trùng cũng cảm giác được 10 phần không ổn, không qua trong điện quang hỏa thạch người áo đen động tác đã sụp mãn tưởng tượng, liền cả hắn cũng không kịp né tránh, chỉ phía bên phải vai quay đầu đi. Vâng. Người áo đen quyền phong chỗ phun ra ra cuồng bạo quyền cương đã đoạt trước một bước trúng đích Trần Trùng đầu vai, khí bạo cùng tiếng xương nứt liên miên trong. Trần Trùng bên ngoài thân xích đồng màu sắc lại bị cứ thế mà đánh nước toát ra, nương theo lấy nồng đậm huyết vụ giữa trời vẩy ra. Rồi mới Trần Trùng cả người tựa như là bị xe lửa đụng trúng đồng dạng hướng về phía trước đống nhiên bay ra. Người áo đen bạo phát nhất quyền dưới, lại là đem Trần Trùng giai đoạn thứ 2 viên mãn trực tiếp phá công. Một quyền này bạo phát sau, người áo đen thân thể hơi trao đảo một cái, tựa hồ cũng không tốt đẹp gì, tiếp lấy mới hít sâu một hơi, cước bộ một bước, duỗi bàn tay, hướng về bay nhào mà ra Trần Trùng chụp tới. Hiện tại trạng thái là hắn tự hành sáng tạo chiến kỹ, là một loại nghiền ép tiêu hao tiềm lực, đem thể năng thời gian ngắn hung mãnh bạo phát đi ra thủ đoạn, bởi vì từ truy sát Trần Trùng bắt đầu, hắn thể năng đại lượng tiêu hao, hiện tại lại dùng loại thủ đoạn này hắn mới trong nháy mắt buộc phát ra 120% thực lực. Mà tại thể năng đã đại lượng tình huống dưới vận dụng một chiêu này, đối thân thể tổn thương không thể nghi ngờ là phi thường lớn, càng không cách nào thời gian dài duy trì. Mà người áo đen có đầy đủ tự tin. Tuy nhiên Trần Trùng thể phách so với phổ thông trưởng khống giả còn phải mạnh hơn không ít, nhưng là chịu hắn như thế toàn lực bạo phát nhất quyền, tất nhiên không chết cũng tàn phế, bất lực lại trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn thả người nhào tới lúc. Siêu. Đâm rách màng nhĩ thê lương rít lên vang lên, chính là ở trong mắt người áo đen đã nửa chết nửa sống Trần Trùng đột nhiên ở giữa không trung quay thân, cười gần hướng về hắn bấm tay, bắn ra. Thế nào khả năng? Tuyệt đối không ngờ rằng nhiều nhất trưởng khống giả trung giai Trần Trùng miễn cưỡng ăn chính mình toàn lực bạo phát nhất quyền lại còn có phòng kháng lực, người áo đen trong lòng mạnh mẽ chấn động. Phải biết, hắn nhưng là thực lực đạt tới tam giai, được xưng giới hạn người tồn tại. Dù là hiện tại thể năng lượng lớn tiêu hao không tại điên phong trạng thái, lấy mỗi một cái sinh mệnh tầng thứ ở giữa chênh lệch thật lớn, hắn bạo phát nhất kích cũng tuyệt đối không phải nhị giai tân nhân loại có thể ăn xuống tới. Nhưng mà Trần Trùng lại quỷ dị làm đến. Trong chớp nhoáng này, người áo đen cũng hoàn toàn không kịp né tránh, tốc độ ánh sáng chỉ đem hai tay giao nhau, ngăn trở đầu lâu yếu hại. Keng. Tựa như là một cái đạn pháo chính diện đánh vào một mặt không thể phá vỡ tường đồng vách sắt một dạng, đinh hai nhức góc tranh minh thanh vang vọng khắp nơi. Đồng thời cuồng mãnh vô cùng bạo phá khí lưu giống như vòi rồng bốn phía càn quét, cuốn lên cắt bay đầy trời đi thạch. Bạch bạch bạch đập đạp. Khuấy động mà lên đại cổ trong bụi mù, đất đá tiếng bạo liệt không ngừng, người áo đen khô gầy thân ảnh điên cuồng rút lui, liên tiếp rời khỏi mấy bước, trên mặt đất lưu lại mấy cái hố to, mới cuối cùng ngừng rút lui tình thế. Bạch. Cảm giác được cánh tay kịch liệt đau nhức thậm chí xuất hiện rất nhỏ nứt xương, người áo đen thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt tức giận. Đăng nhập truyền. Cụ ạ tuy tại hắn phát động sau, hắn thể phách cường độ đã không phải người, đủ để ngạnh kháng đạn hỏa tiễn, pháo côi đánh các loại hỏa lực nặng oanh kích mà không tổn hại mảy may. Nhưng mà Trần Trùng cái này lấy huyết nhục thân thể phát xạ kỳ lạ viễn trình công kích thủ đoạn vậy mà làm bị thương hắn. Lấy thân phận của hắn thực lực tới đối phó Trần Trùng đến cũng là sư tử bắt thỏ, nhưng mà đầu này sư tử lại bị con thỏ bị cắn ngược lại một cái, với hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng, vô cùng nhục nhã. Mà thừa dịp người áo đen bị nhất kích bước lui trong nháy mắt, Trần Trùng trên không trung bay nhào thân hình đã rơi xuống đất, rồi mới cả người thật giống như căn không có nhận đến cái gì nghiêm trọng thương thế một dạng, như bay tiếp tục hướng phía trước bao táp. Người mắt nhìn thấy một màn này, vừa mới cất bước điên cuồng đuổi theo người áo đen thốt nhiên biến sắc, phảng phất có một đạo hiệu nghiệm vạch phá tâm linh, cuồng hống nói: "Nhân ma, người là nhân ma." Người áo đen rõ ràng, lấy Trần Trùng thực lực tuyệt không có khả năng đón lấy chính mình toàn lực bạo phát nhất quyền còn bình yên vô sự. Lại liên tưởng đến Trần Trùng lúc trước thể năng một mực rồi rào trái ngược lẽ thường, hắn lập tức liền ý thức được tựa hồ chỉ có nhân ma mang tính tiêu chí cực kỳ nhanh chóng tự lành khôi phục đặc tính mới có thể làm đến. Nhưng mà đối mặt phía sau người áo đen cuồng hống, lại tiêu hao một cái tiên đậu, Trần Trùng tự nhiên không có cùng người áo đen giải thích nói nhảm tâm tư, vẫn như cũ cắm đầu phi nước đại. Vì ngăn ngừa người áo đen loại kia bạo phát tính thủ đoạn, hắn giống như phi nhanh xe lửa, bị lệnh phương hướng về bên trái hạ cốc lưng núi bạo vút đi. Muốn lấy tương đối địa hình phức tạp lượn vòng. Mà giờ khắc này, cơ nhận định Trần Trùng cũng là nhân ma dạng này nhân loại công địch, người áo đen ánh mắt kinh hãi, hít sâu một hơi, gắt gao khóa chặt ngoài mấy chục thước Trần Trùng bóng lưng, trong lòng đặt trước đó chưa từng có quyết tâm. Hắn rốt cuộc minh bạch, Trần Trùng lúc trước nói giết sạch toàn năng thần giáo từ trên xuống dưới lời nói căn bản không phải cái gì nói khoác mà không biết ngượng, lấy nhân ma lấy người linh hồn làm thức ăn, có thể xưng khủng bố tốc độ phát triển mà nói, chỉ cần cho Trần Trùng thời gian nhất định, hắn liền sẽ lấy bình thường tân nhân loại tu hành tốc độ gấp trăm lần tốc độ trưởng thành là một cái xưa nay chưa từng có hỏa lớn, vô luận toàn năng thần giáo vẫn là ngân hoàn khu tị nạn, cũng chỉ là hắn tùy ý thu hoạch thực vật bãi nốt cửu. Nhất định phải bắt hắn lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Nghĩ tới đây, trong lòng hiếm thấy dâng lên cự đại cảm giác cấp bách, người áo đen ánh mắt xuống tới băng điểm, tốc độ bao táp, giống như đạp gió cách mặt đất mà đi, chạy lên hạ cốc lưng núi, từng chút rút ngắn lấy cùng phía trước Trần Trùng khoảng cách. Vài phút công phu, hai người liền từ hà cốc dưới chân đi vào 200-300 mét cao hà cốc trên sườn núi, gập ghềnh, dốc đứng địa hình hòa lâm lập quái thạch đối tốc độ bọn họ tựa hồ không có tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Mà trạng thái dưới người áo đen hiển nhiên tốc độ phải nhanh một bậc, không ngừng rút ngắn lấy cùng Trần Trùng khoảng cách. Trần Trùng. Người song. Cao hơn 100 mét trên sườn núi, cùng gió vù vù, mắt thấy càng ngày càng tới gần phía trước Trần Trùng, người áo đen thân ảnh lấp lóe, gầm thét lên. Vô luận cái nào căn cứ đều tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ nhân ma tồn tại. Hiện tại thân phận của ngươi đã bị ta xem thấu, ngươi đã là thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Bạch. Người áo đen tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền tại phía trước không đến 50 mét khoảng cách, Trần Trùng tại một khối cao cỡ nửa người quái thạch bên cạnh cực kỳ đột ngột dừng bước lại. Ân. Quỷ dị như vậy tình huống phát sinh, người áo đen mi mắt nhíu lại, thân hình đột nhiên liền ngưng. Nhân ma loại này tồn tại cực kỳ khủng bố, mà lại các loại thủ đoạn cũng là vô cùng kỳ quặc, quỷ dị không bình thường. Cùng giai trong không có người mới loại lại là đối thủ của bọn họ, dù là hắn thân thể làm giới hạn người cũng phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, tránh cho lật thuyền trong mương. Bất quá tại ánh mắt của hắn hướng Trần Trùng phía trước nói đường lược hơi đánh giá sau này, ánh mắt bên trong nhất thời hiện lộ ra vui sướng mà mỉa mai tâm tình. Cẩn thận hơi đánh giá hắn mới rốt cục phát hiện, tại Trần Trùng trước mặt chính là nhưng đã không có vật gì, ở trước mặt hắn, là một chỗ treo cao hơn 200 mét vách núi tử lộ. Ha ha, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Phát hiện điểm này, người áo đen mở miệng cười nhẹ, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thế nào, ngươi tại sao không trực tiếp nhảy đi xuống, chẳng lẽ ngươi siêu khôi phục nhanh chóng năng lực cũng có tiếp nhận hạn mức cao nhất, sở dĩ không dám sao? Hơn 200 mét dốc đứng vách núi, cũng là nhị giai trưởng khống giả trực tiếp nhảy đi xuống cũng sẽ đại khái dẫn đầu trọng thương tử vong. Hắn thấy, hiển nhiên là Trần Trùng chính mình cũng không có nắm chắc từ dạng này độ cao sống sót, sở dĩ mới không thể không dừng lại. Lao tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Trần Trùng liếc nhìn liếc một chút trước mặt trống rông vách núi, lồng ngực cấp tốc chập trùng, xoay người lại dựa vào tại một khối loạn thạch sau, nhìn chằm chằm ngoài mấy chục thức có chút sợ ném chuột vỡ bình người áo đen, cười hắc hắc nói. Ngươi sự tình thật không tầm thường, hao tổn đến bây giờ còn có sức lực, ngươi thật sự là tam giai giới hạn người sao? Bất quá ta tại sao cảm giác ngươi thật giống như so với chúng ta chiến bộ khôi thủ yếu nhược nhiều. Cơ bên trên, ngươi có thể đem ta coi là giới hạn người. Còn so ra kém hình chiến, đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu không chiến bộ lại thế nào khả năng yên ổn tồn tại đến bây giờ về phần ngươi. Nhìn lấy Trần Trùng tựa hồ không có sợ hãi bộ dáng, người áo đen meo lại mi mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn thân thể chậm rãi bành trướng, khôi phục bình thường hình thể. Ta nghe nói ngươi đã bị một cái trưởng khống giả thu làm học sinh, đồng thời còn nhận hình chiến tiếp kiến cùng coi trọng, ngươi là thế nào giấu giếm được bọn họ. Trên thực tế đến bây giờ hắn thể lực đã xuống đến cực thấp trình độ, đối mặt một người ma phản công cũng lật thuyền trong mương nguy hiểm, chỉ có trì hoãn thời gian, đem thể lực mau chóng khôi phục tới trình độ nhất định, hắn mới có bắt sống đối phương khả năng. Giấu giếm cái gì, ngươi còn thật sự cho rằng ta là nhân ma? Các ngươi cái kia đồ bỏ cuồng lực thần làm bị ta xử lý sau này hình chiến cực kỳ coi trọng ta, ngươi coi hắn cũng là kẻ ngu. Bên vách núi, phong thanh phần phật, Trần Trùng thân trên trần trụi, cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ vương thả xác. Là ngươi kiến thức thiển cận, chưa từng gặp qua thiên tài chân chính, cho nên mới nói ra loại này ngồi vào quan thiên lời nói đến. Lao tử nếu là cùng ngươi cùng một cái sinh mệnh tầng thứ, ngươi trong tay ta đi bất quá 10 chiêu. Không để ý đến Trần Trùng khiêu khích lời nói, người áo đen ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, không phải nhân ma không có khả năng. Người rõ ràng. Cô lậu quả văn. Trần Trùng suy cười một tiếng, thuận miệng quỷ kéo đường. Nói cho ngươi, lão tử là song trọng năng lực giả. Trừ điện lưu hấp thu cùng thao túng bên ngoài, còn có thể dùng trong thân thể chứa đựng điện lưu kích thích tế bào gia tốc phân liệt, tiến hành cực kỳ nhanh chóng tái sinh. Nếu không phải vừa rồi trong thân thể tồn chứa điện lưu toàn bộ dùng hết, lão tử hôm nay hao tổn đều muốn mài chết ngươi. Song trọng năng lực giả. Người áo đen ánh mắt nhất thời biến đổi, trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được Trần Trùng nói tới là thật là giả. Dù sao cái thế giới này từ khi thai biến sau này liền trở nên kỳ quái, muôn hình muôn vẻ có được kỳ quỷ năng lực tân nhân loại như là mưa sau măng mùa xuân một dạng ở cái này đất hoang thế giới hiện lên, chính hắn liền từng gặp mấy cái có thể xưng không thể tưởng tượng năng lực giả, sở dĩ từ trên lý luận tới nói, Trần Trùng nói tới cũng không phải là không có khả năng. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, người áo đen không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, hắn vẫn như cũ duy trì tối cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm bên vách núi Trần Trùng, lãnh khốc đường. Tốt, không quản ngươi có đúng hay không nhân mà cũng không đáng kể. Hiện tại dưới tình huống như vậy, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Một, thúc thủ chịu trói, còn sống theo ta đi. Hai, ta mang theo ngươi thi thể đi. Ngươi tự mình lựa chọn. Người áo đen thoại âm rơi xuống, theo phần phật cuồng phong phiêu phiêu đáng đáng, làm cho cả sườn đồi bên trên tràn ngập cực độ tàn khốc ý vị. Nhưng mà quái thạch sau, Trần Trùng lại đột nhiên lộ ra một cái bí hiểm nụ cười. Lao tiểu tử, ngươi cho rằng, ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, để cho thể lực khôi phục. Người áo đen trong lòng hiện lên có cái gì không đúng, thân thể căng cứng, thế nào, ngươi còn có thể. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, phảng phất máy bay chiến đấu phun khí đuôi lửa phát động. Hạo đại khí lưu tiếng vang hoàn toàn cả cái sơn cốc sườn đồi ở giữa, mà tại người áo đen trong tầm mắt, Trần Trùng thân hình lại bỗng nhiên phủ không mà lên, cả người rõ ràng là bị chân xuống một miếng không biết tên màu xanh sẫm phi hành khí nâng lên đến. Chính là Trần Trùng lấy nham thạch che lấp, tốn hao 4.000 đơn vị cụ hiện lực đổi lấy. Đây là cái gì? Không tốt. Mắt thấy đến như thế thật không thể tin một màn, người áo đen thốt nhiên biến sắc, tại cực độ không thể tin trong cuồng dốc sức mà ra. Nhưng mà hắn vừa rời đi nguyên tại chỗ. Giữa không trung,